sinh tiếu thủ hộ thần, chương 799, nữ thần Athena chân chính và chị của nàng, 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong thời gian 2 năm qua tôi nhờ vào thân thế của mình và các loại phương pháp, rốt cục cũng nhận được ủng hộ của 5 tên thủ hộ giả tròm sao tác tác nói cho tôi biết 6 người các ngươi trở thành kẻ ủng hộ từ chung với Vũ Mâu, cho nên vì không đánh rắn động cỏ tôi không có làm cái gì và chờ cơ hội tới. Nhưng tôi không ngờ cơ hội tới nhanh như vậy, tôi được biết muốn kế thừa thần cách nữ thần Athena cũng không phải chuyện đơn giản, Vũ Mâu kế thừa chỉ là năng lực trụ cột mà thôi, muốn chính thức có được lực lượng thần cách chân chính của nữ thần Athena phải thông qua tu luyện thời gian dài, thậm chí còn dựa vào vận khí nhất định, nếu không thì phát huy được mấy thành lực lượng của thần cách còn khó nói. Cho nên tôi chờ đợi và cố gắng tu luyện, nhưng lại không nghĩ tới cơ hội tới vào lúc tôi chưa chuẩn bị xong. Mephisto thở dài một tiếng, nói. Kỳ thật kế hoạch lần này là cách đó không lâu khi tôi phát hiện thực lực của cô mới đưa ra quyết định. Có lẽ do cô không nhìn thấy tôi mới toát ra tinh thần lực vô cùng cường đại, tôi nhờ vào tin tức quen thuộc của các thủ hộ giả tròm sao nên khi đó tôi đã cảm thấy không ổn, nhưng mà tôi vẫn chờ mong một tia hy vọng. Dù sao chúng ta đều là thủ hộ giả tròm sao a, chỉ có đồng tâm hiệp lực mới có thể trở thành thủ hộ giả tròm sao cường đại nhất từ trước tới nay, thủ hộ Hy Lạp, thủ hộ phương Tây chúng ta. Sau lần đó tôi bắt đầu lưu tâm. Tôi biết rõ mình không thể giấu giếm tiểu thư cho nên tôi đã nói tất cả cho tiểu thư ngờ, tiểu thư sau khi biết rõ thì nội tâm của nàng phi thường thống khổ, kỳ thật cô không biết tiểu thư quan tâm cho cô nhất. Nhưng mà chúng tôi biết muốn hóa giải ân oán trong lòng của cô dễ như vậy sao? Cho nên đã xuất hiện nguy cơ thì không bằng dẫn nguy cơ tự xuất hiện. Lợi dụng tề, nhạc tiên sinh đi tới Hy Lạp lần này chúng ta bắt đầu tiến hành kế hoạch. Chỉ khi tiểu thư thật sự trở thành nữ thần Athena chân chính mới có thể làm cô mất đi hy vọng do đó tán thành thân phận thủ hộ giả tròm sao song từ của cô. Nhưng tôi không nghĩ tới tiểu thư lại động tình với tề nhạc tiên sinh. Trong mắt toát ra hào quang kỳ dị, Vũ Vân có chút ngây ngốc nói. Ông nói cái gì, Vũ Mâu động chân tình với tề nhạc, tôi không tin, nếu như Athena động tình với nam nhân thì như vậy nó. Bởi vì tôi bất đắc dĩ mới làm thế. Vũ Mâu hô to một tiếng, âm thanh của nàng nghẹn ngào không thể khống chế. Vũ Vân oán hận nhìn nàng và khinh thường nói, mày bất đắc dĩ, mày có bất đắc dĩ gì chứ? Bởi vì mày là xử nữ thần sao? Không đúng, mày chỉ vì địa vị và quyền lực hiện giờ cho nên mày mới buông tha tề nhạc, đúng rồi. Hắn trong lòng của mày thì sao so sánh được với thần vị cơ chứ? Tại Hy Lạp mày chính là tồn tại trí cao vô thượng mà. Vũ Mâu buồn bã nói, chị à, em thật sự bất đắc dĩ. Những chuyện chị biết đều không sai, nếu như em chết thì đúng là chị sẽ có thực lực cường đại, một lần nữa từ trong máu của im đạt được thần cách của Athena. Nhưng nếu là như vậy thì chị chỉ có được bán thần lực của Athena mà thôi. Bởi vì thần cách của Athena đã sớm dung nhập vào người của em rồi, cho dù ngưng tụ đầy đủ máu tươi thì cũng không phải toàn bộ. Hạo kiếp của toàn bộ thế giới sắp xảy ra rồi, nếu như chị có bán thần lực thì chị không cách nào dẫn dắt được thủ hộ giả tròm sao của Hy Lạp thủ hộ phương Tây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lùi một bước nói cho dù chị có được toàn bộ thần lực thì sao chứ, nếu như chị trở thành Athena thì thủ hộ giả tròm sao sẽ thiếu đi một thiếu khuyết một thủ hộ giả tròm sao với chúng ta mà nói là đả kích cực lớn. Không sai, em thật sự thích tề nhạc, tuy tướng mạo của tề nhạc rất bình thường nhưng khí chất trong mắt của hắn nhìn em là khí chất nội tâm và không hiển lộ ra bên ngoài, lực hấp dẫn của hắn với em không thể dùng lời nói hình dung được, thời điểm ở chung với hắn em mới chân chính cảm nhận được khoái hoạt của nữ nhân. Cũng chỉ có hắn mới đối đãi với em như một nữ nhân bình thường. Em vô số lần do dự và cuối cùng cũng quyết định cuối cùng chính là xúc phạm tề nhạc, dùng tính mạng của hắn làm cơ sở trở thành nữ thần Athena chân chính, không sai, đúng là em đạt được lực lượng cường đại, nhưng mà đạt được lực lượng này em phải trả giá bao nhiêu chị có biết không? Nếu như có thể thì em thà rằng đem toàn bộ thần lực nữ thần Athena trao cho chị, em chỉ muốn được như chị đi làm nữ nhân bình thường, trở thành nữ nhân của hắn, chuyện này với em mà nói đó chính là hạnh phúc. Nhưng mà em lại không thể làm thế, bởi vì tính mạng của em hiện giờ không thuộc về mình, mà tính mạng của em thuộc về Hy Lạp và phương Tây. Cho nên dưới loại tình huống này em chỉ có thể làm vậy, em chỉ có như vậy. Như vậy, âm thanh của Vũ Mâu lúc này rất rối loạn và khàn khàn, kim quang trong mắt của nàng chấn động mạnh. Bởi vì cảm xúc ảnh hưởng cho nên thần lực nàng truyền cho. Tề nhạc xuất hiện biến hóa, khí tức của hắn xuất hiện chấn động mãnh liệt. Toàn thân tề nhạc run lên và máu từ trong miệng trào ra ngoài. Không biết vì cái gì sau khi ói máu tươi ra ngoài tề nhạc cảm thấy mình thanh tỉnh một chút, thậm chí ngay cả cảnh vật trước mặt cũng rõ hơn trước, mỉm cười, trong mắt tề nhạc xuất hiện một tia hàn quang. Tiếp tục đi, Vũ Mâu, triệt tiêu thần lực của em lại đi, trước khi em không nói rõ thì anh không chết đâu, vì anh không cam lòng. Cảm xúc của hắn hiện tại rất bình tĩnh, nghe hai chị em sinh đôi này kể chuyện thì hắn biết rõ mình chỉ là vật hy sinh khi tranh giành quyền lực của họ mà thôi. Thân thể Vũ Mâu chấn động, nàng cảm giác được trong người Tề Nhạc có một tia năng lượng chấn động, tia năng lượng này xuất phát từ nội tâm của hắn, thời điểm cổ năng lượng này xuất hiện Tề Nhạc biết rõ đây chính là năng lượng ma hóa, loại năng lượng xuất hiện làm cho nội tâm của Vũ Mâu hoảng sợ, chẳng lẽ hắn còn có thể tiếp tục sống sót sao? Vũ Mâu giật mình chỉ trong nháy mắt nàng cảm thấy khí tức tử vong đang tán đi nhanh chóng, mà cổ năng lượng nãy chỉ làm Tề Nhạc tốt hơn một chút mà thôi, nàng hiểu đây chính là hiện tượng hồi quang phản chiếu. Vũ Vân nhìn qua Vũ Mâu, đột nhiên nàng cười nói. Vũ Mâu, tôi đồng tình với cô thật sự đấy. Tuy bây giờ chúng ta đối kháng nhau, cô đạt được thắng lợi cuối cùng, cả đời này của cô sẽ phải sinh hoạt trong thống khổ cả đời. Tôi nói đúng không, Vũ Mâu tiểu thư, nữ thần chiến tranh và trí tuệ Athena vĩ đại. Từ giờ trở đi cô đã trở thành nữ thần chân chính, nhưng mà từ giờ trở đi cô không thể làm nhân loại nữa, cô chứ có được vũ lực và thần lực ra thì chỉ còn lại thống khổ vô tận đấy, ha ha ha ha ha ha ha, cách chương.